Chương 9. Hang ổ kẻ mổ bụng. Chỉ còn việc chờ đợi, cố giết thời gian. Tôi lặp lại trong suy nghĩ những việc đã xảy ra trong ngày, và tôi cố gắng sử dụng các phương pháp mà Holmes vẫn thường dùng. Lưu ý của Holmes về việc kẻ mổ bụng là một trong bốn tên tất nhiên chiếm không ít vị trí trong tư duy của tôi. Nhưng các vấn đề nan giải khác làm tôi bế tắc. Đó là sự khẳng định của ông anh trai Holmes về việc hiện giờ bạn tôi còn chưa thấy hết được các chi tiết. Việc Holmes khao khát cố chộp lấy một con hổ. Việc lùng sục trong các ngõ nhỏ London của Holmes. Nhưng đứa nào là hổ? Và tại sao lại nhất thiết phải theo dõi nó trước khi lôi kẻ mổ bụng ra ánh sáng? Tôi sẽ hân hoan làm sao nếu như biết rằng lúc đó tôi đã nắm được trong tay chìa khóa của mọi lời giải. Nhưng tôi vốn mù mịt nên không hề nghĩ gì theo hướng đó. Cố gắng bắt lại các suy nghĩ đang tản mạn và thời gian trôi đi đơn điệu của tôi chỉ bị ngắt quãng khi một phái viên ăn mặc bảnh bao mang thư đến Baker. Thư của ngài Mycroft Holmes gửi ngài Sherlock Holmes. Thưa ngài, ngài Holmes hiện nay không có nhà, tôi nói. Anh có thể để thư lại đây. Sau khi tiễn anh ta ra cửa, tôi bắt đầu xem xét các phong bì dán kín mang dấu của văn phòng dịch vụ Foreign, nơi ông anh của Holmes đang hoạt động. Tôi rất muốn bóc phong bì, nhưng tất nhiên đã không làm thế, đặt nó lên bàn và tiếp tục bước quanh căn phòng. Mấy giờ trôi qua, nhưng Holmes vẫn không thấy về. Tôi luôn luôn lại gần cửa sổ, nhìn sương mù giăng đặt lại trên phố xá London. Hoàng hôn đã buông và tôi nghĩ rằng đêm tối này thật hợp với tội ác của kẻ mổ bụng. Thật là đúng, lúc tôi nghĩ thế thì nhận được mẫu giấy của Holmes. Tôi mở nó ra bằng đôi tay run run. Thằng nhỏ mang nó đến đứng yên lặng chờ tôi. Watson thân mến, hãy đưa cho chú bé này nửa curon thù lao công lao động. Tôi chờ anh ở lộ Montagu, Sherlock Holmes. Tôi tin rằng chú bé nhanh nhẹn với nét mặt tinh ranh này chưa bao giờ được nhận món tiền thù lao hào phóng như thế. Đang rất vui nên tôi đưa cho chú cả một curon. Và giờ đây tôi đang đi trong chiếc xe hòm, van này tay lái xe ngựa phóng nhanh hơn, trong màn sương cứ dày đặc lại như món súp đậu. May là người đánh xe có một khả năng đáng kinh ngạc về dò đường, nên ít phút sau, anh ta đã nói, cửa vào ở bên phải, thưa ngài. Ngài đi đi, và hãy cẩn thận chiếc mũi, không sẽ đập nó vào cái cổng quỷ sứ ấy đấy. Tôi đưa tay ra sờ tìm chiếc cổng, bước vào bên trong và ghé vào nơi ở của bác sĩ Miri, nhìn thấy bạn tôi ở đó. Lại một người nữa, Watson. Holmes đón tôi với một tin mới đáng sợ như vậy. Bác sĩ Miri lặng im, đứng cạnh chiếc bàn, trên đó đặt một tử thi. Michael Pyre đứng nép vào tường, trên mặt anh ta là nỗi kinh sợ lộ rõ. Vì Chúa Holmes, tôi buộc mồm, cần phải chặn con quái vật lại. Không phải mình anh cầu nguyện về điều đó, Watson ạ. Sở Liêm phóng Scotland có giúp đỡ gì không? Có thể là có, Watson. Bạn tôi trả lời với nét mặt rầu rĩ. Nhưng tôi có thể giúp gì cho Sở Liêm phóng Scotland? Tôi e là không giúp được gì. Chúng tôi chia tay với bác sĩ Mirai. Ngoài phố, trong sương mù dày đặc, tôi lạnh run lên. Con người bất hạnh, trước đây từng là Michael Sykes. Anh bị ám ảnh bởi Michael Sykes quá xanh. Có thể là vậy. Tôi bắt suy nghĩ của mình quay về với các sự kiện có thể sắp xảy ra. Holmes, anh có bắt được thằng bé đưa con dao mổ đã bỏ chạy không? Tôi đi theo nó qua mấy tiểu khu, nhưng nó thuộc đường ngang ngõ tắt London không kém tôi, nên đã mất hút nó. Sau đó, ngày còn lại anh làm gì? Cho phép tôi hỏi. Ở thư viện phố B, chúng tôi chậm chạp di chuyển trong sương mù. Ta đi đâu bây giờ, Holmes? Tới Waitripon. Tôi lập một sơ đồ quá xanh ạ. Trên đó đánh dấu tất cả các điểm giết người đã biết của kẻ mổ bụng và xếp nó lên bản đồ của khu vực. Tôi khẳng định là kẻ mổ bụng xuất phát hành động từ một trung tâm nào đó, một căn phòng hay căn hộ. Từ đó hắn bước vào công việc đáng sợ của hắn, và đó cũng là nơi hắn quay về. Trước hết, nhất thiết phải dò hỏi qua các nhân chứng. Chuyện này làm tôi kinh ngạc. Tôi không biết là có những nhân chứng, Holmes ạ. Nhân chứng trong mức độ nào đó quá xanh. Trong một số trường hợp, kẻ mổ bụng đã rất gần với nguy cơ bị vạch mặt. Thậm chí tôi còn nghi rằng hắn có ý thức làm điều đó theo phương pháp như thế. Anh hùng rơm và coi thường đối thủ. Anh có nhớ việc tí nữa thì chúng ta va phải nó không nào? Nhớ rất rõ. Dù sao thì tôi cũng quyết định được rằng nó đang di chuyển từ vành biên vào trung tâm. Chúng ta sẽ tìm nó ở quanh khu trung tâm mà tôi đã đánh dấu trên bản đồ. Chúng tôi bền bỉ di chuyển trong sương mù ban đêm tới cống ngầm Waitripon, nơi dồn tụ mọi thứ bẩn thỉu của một thành phố vĩ đại. Holmes đi một cách vững chắc, như một người biết rõ về vùng này. Chỉ một lần Holmes dừng lại và hỏi. Nhân thể hỏi anh quá xanh. Anh không quên nhét súng ngắn vào túi phải không? Tôi làm việc đó trước lúc xuất phát đi gặp anh. Tôi cũng đã võ trang. Chúng tôi bắt đầu vào tổ quỷ của dân nghiện ma túy, sặc sụa vì mùi hôi thối của cống ngầm bốc lên. Tôi đi theo Holmes qua hàng loạt các ổ khói, nơi dân bẹp tai nằm ngã ngốn trong cơn say sưa bệnh hoạn. Holmes lúc quay bên này, lúc ngoái bên nọ để nhìn cho rõ. Anh ta buông mấy lời với những ai đó và cũng nhận được vài câu đáp lại. Hai người rời khu dân nghiền mà không được một tin tức nào có giá trị. Sau đấy, tôi và Holmes có mặt ở một vài quán nhậu tồi tàn mà phần đông chỉ có sự im lặng cao có đón tiếp. Cũng như lần trước, ở khu này, thỉnh thoảng Holmes qua lại mấy câu ngắn ngủi với các tiếp người đủ loại. Rõ ràng là có quen biết họ. Đôi khi là một hai đồng tiền chuyển từ tay anh bạn tôi sang một bàn tay bẩn thỉu nào đấy. Hai người đã rời bỏ tổ quỷ thứ ba. Nó còn kinh tởm hơn các nơi trước và tôi không thể nào nán lại lâu hơn ở đó. Holmes à, kẻ mổ bụng cũng không phải là nguyên nhân mà là kết quả. Kết quả à, Watson? Kết quả của các nơi làm tha hóa con người như những chỗ này. Holmes nhún vai. Chả nhẽ tất cả những cái đó không gây nên ở anh lòng căm phẫn à? Tôi chờ mong các thay đổi căn bản cơ, Watson. Có thể vào một thời gian xa xôi nào đó trong tương lai, nó sẽ tới. Giờ thì tôi đang là con người thực tế. Sự không tưởng là một thứ xa xỉ và hoa mỹ, mà tôi không có thời gian để mơ ước về chúng. Trước khi tôi kịp đáp lời, thì Holmes đã mở thêm một cánh cửa, và chúng tôi bước vào một nhà chứa. Mùi nước hoa rẻ tiền tí nữa thì làm cho tôi khuỵu chân. Căn phòng chúng tôi bước vào chắc được coi là phòng khách, nơi có khoảng nửa tá các cô gái ăn mặc hết sức hở hang, đang ngả ngốn nằm chờ khách. Tấm màn thiêu cườm to rộng được vén ra, rồi ở cửa tiếp phòng khách xuất hiện một bà to béo, có đôi mắt bé nhỏ, tuy thế còn gợi lại khuôn mặt có duyên ngày xưa. Cơ hội nào đã dẫn các ngài đến đây trong một đêm như thế này, thưa ngài Holmes? Tôi tin chắc chị đã biết, Leona ạ. Mặt chị ta rầu rĩ. Ngài quá rõ tại sao đám con gái nhà tôi không dám ra đường, mà tôi cũng không muốn mất một đứa nào trong lũ chúng cả. Một cô nàng phục phịch, tô son, trát phấn rất ghê, nói một cách tức tối. Còn tôi tí nữa thì đã đón được một thượng khách. Lạy Chúa, ông ta sống ở Park Kinh. Ông ta đang định bước lên cầu thang, đeo cà vạt trắng, áo choàng. Nhìn thấy tôi, ông ta đứng lại. Thế mà ngay đấy một lão cớm ló mặt, mẹt ra khỏi sương mù quát. Này, bước về phòng ngay đi. Trong một đêm như thế này, mi chẳng có việc gì để chạy nhông ngoài đường đâu. Cô ả tức tối, nhổ toẹt xuống nền nhà. Giọng của Holmes vang lên hết sức bình tĩnh khi anh ta hỏi, còn vị thượng khách cũng chạy đi mất, có phải thế không nhỉ? Không chạy đi, chạy lên trên, vào phòng của ông ta, còn đi đâu được? Nhưng không cho tôi lên theo nữa. Sao thế? Thế ông ta sống ở đấy à? Một nơi hơi lạ đối với một đại nhân, cô có nghĩ thế không? Ôi dào! Người ta có thể sống ở chỗ nào người ta thích, mặc xác lão. Holmes đã đi ra cửa. Khi ngang qua tôi, anh ta thì thào, nhanh, quá xanh, đi nào. Chúng tôi lại lao vào sương mù. Holmes chộp tay tôi để lôi đi, không nghĩ ngợi gì cả. Nó ở trong tay ta rồi, quá xanh. Tớ tin là thế. Chúng ta đã chạm được vết con quỷ. Nó có thể làm nhiều chuyện, nhưng không thể vô hình cậu ạ. Mỗi lời của anh chàng Holmes đang lôi tôi chạy đi đều vang lên nốt hân hoan. Mấy phút sau, chúng tôi đã vừa vấp vừa bước lên trên một cầu thang hẹp sát vào bức tường gỗ. Mức căng thẳng vẻ như quá sức đối cả với bạn tôi. Holmes thở hổn hển và khó khăn khi nói ra từng tiếng. Park Kinh là một khu nhà gỗ thảm hại, Watson ạ. Khu quay Tripon này nhiều nhà như thế, may mà tớ biết rõ nó. Tôi nhìn lên và thấy là chúng tôi đang lại gần một cánh cửa hé mở. Cả hai đã tới bậc trên và Holmes lao vào trong phòng. Tôi cũng vội vàng vào theo. Chó má thật! Holmes thốt lên, có đứa nào đó đã ở đây trước ta. Suốt thời gian dài làm quen với Holmes, tôi chưa bao giờ thấy anh bạn mình như vậy. Đúng là biểu tượng của nỗi thất vọng sâu sắc. Anh ta đứng như pho tượng giữa căn phòng nhỏ rách nát, tay cầm khẩu súng ngắn. Chỉ có cặp mắt long lanh sáng quắc. Nếu như đây là hang ổ của kẻ mổ bụng, tôi thốt ra, thì nó đã tẩu thoát mất rồi, và tẩu khỏi đây mãi mãi, không còn hồ nghi gì nữa. Có thể Lestrade cũng mò theo dấu vết của nó. Tớ cuộc rằng không, Lestrade lúc này đang mò mẫm ở ngõ khác. Trong phòng hết sức lộn xộn, rõ ràng là kẻ mổ bụng đã bỏ đi trong lúc vội vã. Ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì. Holmes nói, đối thủ của chúng ta thừa đủ trí khôn để xóa mọi tang chứng trước khi bỏ chạy. Lúc đó, có lẽ do muốn chuyển sang chủ đề khác, mà tôi sực nhớ đến lá thư của Mycroft gửi cho Holmes. Vì những chuyện hồi hộp này mà tôi quên khuấy đi mất. Tôi đưa lá thư. Holmes bóc toạc ra. Nếu tôi đang chờ câu cảm ơn, thì ngược lại. Đọc xong, anh lạnh lùng nhìn tôi. Anh có muốn nghe Mycroft viết gì không? Cũng muốn. Mẫu giấy nói. Sherlock Holmes thân mến, trong tay anh có một thông tin có thể giúp chú. Nhận nó bằng cách nào sẽ thông báo sau. Người mang tên Mark Glenn là chủ của quán rượu Thiên Thần và Vương Miện. Glenn mua được quán này chưa lâu, khoảng 4 tháng trước đây. Anh của chú, Mycroft. Đúng, đúng đấy Holmes, tôi bật ra, tôi biết về chuyện này. Tôi được biết tin này qua cô gái mà tôi ngồi cùng trong Thiên Thần và Vương Miện. Glenn là một loại người nguy hiểm. Tôi có ấn tượng là hắn làm cả vùng quanh đây kinh hãi. Holmes giật người, giơ hai tay lên trời và nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Hỏi Thượng Đế tối cao, tôi đang bị ngập đến gối trong sự mê muội ngu xuẩn. Lờ mờ nhìn thấy mình có lỗi, tôi chỉ biết nói mấy câu yếu ớt. Holmes, tớ không hiểu. Vậy thì anh thật vô tích sự quá xanh. Đầu tiên là anh nhận được một tin có thể giúp đỡ tôi gỡ rối rắm của sự việc mà anh đã cao thượng giữ chặt nó trong bụng anh. Sau đó thì anh nhận được mẫu giấy không kém phần quan trọng như vậy mà anh cũng quên nốt. Watson, anh đứng về phía ai vậy? Nếu trước đây tôi chỉ thấy ngượng, thì lúc này tôi bối rối hoàn toàn. Không nói chuyện tranh luận, mà ngay việc thanh minh tôi cũng không làm được. Tuy nhiên, Holmes không phải là người dền dàng trong việc chọn quyết định. Tới Thiên Thần và Vương Miện, Watson. Hắn kêu lên khi lao ra cửa. Không, đầu tiên hãy tới nhà xác đã. Chúng ta sẽ trưng bày cho con quỷ thấy một mẫu vật của tội ác của nó.